Võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 14, kỹ xảo đánh boss. Chúng ta đang chơi cùng một cái trò chơi sao? Thiên đường đánh quái, góc truyện audio.com. 30 con địa sa trùng tinh anh, một con boss thanh đồng địa sa trùng vương, còn có địa để vương. Đây là thời điểm boss kinh khủng nhất, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất khi đánh boss. Thẩm Thanh phải đồng thời đối mặt 32 con quái vật giáp không? Nếu như hắn chịu không được quái vật tấn công, thí luyện cũng sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Thẩm Thanh lại nửa điểm không hoảng hốt, đối mặt đại lượng quái vật lúc này làm sao bây giờ? Kẹp quái, một cách đánh khi một solo với một đám, dựa vào di chuyển hoặc địa hình hoàn cảnh khiến cho giảm thiểu số lượng địch cần đối mặt cùng một lúc. Đây là pháp môn bắt buộc phải biết của cung thủ. Lực công kích cao nhất tất nhiên là địa để vương cùng địa sa trùng vương. Thẩm Thanh chạy đến khu vực tập trung khá nhiều địa sa trùng tinh anh. Phía sau lưng dựa vào tường, nhiều nhất chỉ phải đồng thời đối mặt 3 con địa sa trùng tinh anh công kích. Miss, miss, 13, tổn thương hạ xuống thấp nhất. Về phần địa sa trùng vương cùng địa để vương chỉ có thể xếp hàng đằng sau lo lắng xuông. Với không tới a, thủ đoạn mạnh mẽ của địa để vương, ngược lại để cho nó bó tay buộc chân. Thẩm Thanh không công kích địa để vương. Một tiễn tiếp một tiễn bắt đầu trước tiên thu thập địa sa trùng vương. Vẻn vẹn không đến 3 phút, địa sa trùng vương chết, lưu lại 3 kiện trang bị bạch ngân, giống với con lúc trước. Toàn là giác a, Thẩm Thanh nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Nếu như bị những người khác nghe được Thẩm Thanh gọi trang bị bạch ngân là giác, không biết bao nhiêu người sẽ tức giận đến thổ huyết. Người chơi bình thường hiện tại ngay cả một thân trang bị bạch sắc cũng không tập hợp đủ. Thẩm Thanh đã gọi trang bị bạch ngân là giác. Chúng ta đang chơi cùng một cái trò chơi sao? 30 con địa sa trùng tinh anh cũng lần lượt theo gót địa sa trùng vương. Vẻn vẹn chỉ có mấy trăm ngân tệ. Thật sự làm mất mặt tên tuổi quái vật cấp tinh anh. Trên đỉnh đầu Thẩm Thanh liên tục hiện lên chữ Miss. Một bên đem đồ vật rơi ra từ quái vật toàn bộ nhặt lên. Trang bị nếu như nhặt lên chậm trễ, sau một tiếng sẽ biến mất. Trang bị cùng ngân tệ chỉ có 5 trong tay mới gọi là tiền. Tiếp xuống đến phiên ngươi. Thẩm Thanh hướng về phía địa để vương tiến hành điên cuồng xạ kích. Một lát sau, lượng máu của địa để vương rớt xuống dưới 20, lại tiếp tục tiến hành độn địa, chờ nó ngoi đầu lên, HP tăng trở lại 5.000 điểm. Chờ một lát, ta tựa hồ vừa quên một chuyện phi thường trọng yếu. Thẩm Thanh không tiếp tục công kích, mà chỉ không ngừng né tránh, chứng kiến HP địa để vương tăng từng chút trở lại. Một mực tăng đến 31, ngay lúc này, Thẩm Thanh bắn ra 3 mũi tên. Sát thương chuẩn lần nữa khiến huyết lượng địa để vương rơi xuống đến 30. Địa để vương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Sau một khắc, chu vi quanh nó lại xuất hiện 30 con địa sa trùng tinh anh. Còn có một con địa sa trùng vương. Địa để vương lại triệu hoán tiểu quái. Không sai, Thẩm Thanh chờ đợi chính là cái này. Hắn tất nhiên có thể nhẹ nhõm đem quái vật giải quyết hết. Rồi rời khỏi nơi này. Nhưng sau đó đi chỗ nào tìm kiếm boss thanh đồng cùng quái vật cấp tinh anh tập trung nhiều như vậy? Điểm kinh nghiệm của quái vật cấp tinh anh là gấp 3 quái vật bình thường. Boss thanh đồng ít nhất là gấp 30 lần trở lên. Chớ nói chi là, bọn chúng còn có tỷ lệ rơi đồ không thấp, viễn siêu quái bình thường. Cứ việc tỷ lệ rơi đồ của địa sa trùng vương có chút lừa nhau. Nhưng cũng so quái vật bình thường mạnh hơn gấp trăm lần. Đánh giết hoa xà bình thường, gần ngàn con hoa xà mới rơi xuống 8-9 kiện trang bị, mà lại toàn bộ là phẩm chất hắc thiết, tiến hóa sau kết quả, hắn dùng thời gian giống nhau, đánh giết địa sa trùng vương cùng địa sa trùng tinh anh gấp không chỉ 10 lần, lấy được lợi ích đề cao gấp trăm ngàn lần, là một người quản lý xuất sắc, Thẩm Thanh có được khứu giác thương nghiệp nhạy cảm, có thể phát hiện thương phẩm có giá trị lớn nhất. Đã có năng lực nhẹ nhõm khiêu chiến địa để vương, tự nhiên muốn đem lợi ích của nó tối đa hóa. Địa để vương triệu hoán trùng quần chính là biện pháp mang lại cho Thẩm Thanh lợi ích tối đa nhất. đổi thành người bình thường, căn bản sẽ không làm như thế. Không nói đến đồng thời đối mặt Boss Thanh Đồng Địa Sa Trùng Vương cùng Boss Hoàng Kim Địa Đề Vương. Còn có 30 con quái vật cấp tinh anh, phong hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ treo ngay tại chỗ. Cùng so sánh với chức nghiệp ẩn tàng, lợi ích của đánh giết Địa Sa Trùng Vương đạt được trang bị thanh đồng không đáng để bọn hắn mạo hiểm. Thẩm Thanh thì khác, dựa vào hiệu quả tiến hóa có thể cho hắn thu được ít lợi mấy chục, hơn trăm lần trở lên. Năng lực né tránh cùng năng lực hồi máu cường đại để cho hắn không cần lo lắng bị Địa Đề Vương miểu sát. Liền có vốn liếng tiếp tục thu lợi ích như vậy. Ngươi lại đến, tiểu lão đệ. Thẩm Thanh vọt vào trong đám Địa Sa Trùng tinh anh, thân thiết hướng về Địa Sa Trùng Vương chào hỏi. Đương nhiên, kèm theo chào hỏi là mũi tên bắn ra. Lại là 3 phút trôi qua, Boss Thanh Đồng Địa Sa Trùng Vương treo. 7 phút sau, Địa Sa Trùng tinh anh toàn diệt, lập lại thao tác như cũ. Thẩm Thanh lại cùng Địa Đề Vương chơi trốn tìm 3 phút. Mới bắt đầu công kích, từ khi chiến đấu đến nay, Thẩm Thanh một mực thu tập số liệu về Địa Đề Vương. Căn cứ hắn phân tích, Địa Đề Vương triệu hoán trùng quần, nhiều nhất 10 phút phát động một lần. Quả nhiên, khi Địa Đề Vương khôi phục lượng máu bị đánh đến 30. Cũng như lúc trước, triệu hoán trùng quần lần nữa được phát động. Không tệ, không tệ, Thẩm Thanh không có nửa điểm sợ hãi. Tái diễn một loạt thao tác cũ, giải quyết hết đợt sóng quái vật này. Kim quang thăng cấp trên người Thẩm Thanh sáng lên. Thăng cấp, quá sung sướng, đây quả là thiên đường săn quái cùng cầy trang bị a. Thẩm Thanh hoàn toàn không muốn rời đi. Thậm chí quên đi dự tính ban đầu tiến vào thí luyện. Đắm chim trong cầy quái áp cấp, mỗi xuất hiện một đợt quái vật, hết thảy đánh chết, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 7, thu hoạch được 110 điểm HP, 10 điểm MP, 5 điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 8, thu hoạch được 110 điểm HP, 10 điểm MP, 5 điểm thuộc tính tự do. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 9, thu hoạch được 110 điểm HP, 10 điểm MP, 5 điểm thuộc tính tự do. Thẩm Thanh cũng nhớ không rõ mình giết Boss Thanh Đồng Địa Sa Trùng Vương bao nhiêu lần. Ba lô của hắn đã đầy, bên trong toàn bộ đều là trang bị, khách trương.